Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2267. Chương 2267. Giúp ta một việc. Mới vừa đi ra nhà hàng, vừa mới còn hăng hái phóng khoáng tự do chỉ điểm trên sông Ô Sán. Gương mặt kia lập tức đổ xuống tới, thất hồn lạc phách, thần sắc thê buồn bã. Từ trên người hắn phát ra bi thương khí tức, Lâm Thành Phi tại mấy chục mét bên ngoài đều cảm thụ rõ ràng. Lâm Thành Phi dừng bước lại, các loại Ô Sán đi vào bên cạnh mình về sau, mới thán một tiếng, quay đầu nói, sư huynh. Ô Sán khoát khoát tay, cười khổ nói, không cần an ủi ta, ta còn không có yếu ớt như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, có thể vẫn là lòng tràn đầy khổ sở. Hướng tới lâu như vậy nữ thần, riêng là tại lần thứ nhất gặp mặt về sau, Hàn Lị Lị càng là trong lòng hắn khắc hạ một đạo ấn ký. Đó là một cái lão nam nhân, lần thứ nhất tim đập thình thịch, muốn đem nữ nhân này che chở trong ngực, không tiếc hết thảy cũng phải bảo vệ nàng cả một đời xúc động. Thế mà đâu, hôm nay nàng lại lấy dạng này gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước đó tất cả tưởng tượng, tất cả xúc động, tất cả đều sụp đổ. Vừa mới hắn mắng có bao nhiêu hung ác, hiện tại trong lòng thì có bao nhiêu khổ. Mà lại, nếu như hắn không biểu hiện ác như vậy, không biểu hiện đối Hàn Lị Lị như vậy băng lãnh vô tình, chẳng lẽ còn thật để cho mình sư đệ vi phạm sơ tâm lại đáp ứng bọn hắn điều kiện hay sao? Ô Sán không có như thế tự tư, Lâm Thành Phi đã sớm nhìn ra đây hết thảy, chỉ là chưa từng nói ra miệng a. Một đường yên tĩnh không nói, trở lại Minh Nhân Đường về sau, Ô Sán cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật. Trực tiếp đem trình hắn quan trong phòng, Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi lòng tràn đầy kinh ngạc. Kỳ quái hỏi, cái này là làm sao? Các người không phải đi hẹn hò sao? Chẳng lẽ là sư huynh rốt cục thổ lộ sau đó lại bị cự tuyệt? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nam nhân sự tình, các người ít hỏi thăm. Câu nói này để hai nữ cũng hơi ngoác miệng ra. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Ô Liên Nhi, hỏi, Liên Nhi, sư phụ của ngươi đem hắn thân phận chân chính nói cho sư huynh sao? A, Ô Liên Nhi lăng một chút, bất quá vẫn là rất mau trả lời nói, không có a. Lâm Thành Phi cười nói, xem ra, sư phụ là thời điểm đến cùng sư huynh thật tốt nói chuyện. Ô Sán hôm nay nhìn thấy quá nhiều đồ vật, cái thế giới này cũng không lại giống hắn trước đó muốn đơn giản như vậy. Lại thêm Hàn Lị Lị hình tượng ở trong lòng triệt để hủy diệt, đối với hắn trùng kích là bực nào to lớn. Thật sự nếu không cho hắn một tia hy vọng, vì hắn mở ra cái kia phiến tân thế giới cửa lớn, chỉ sợ cả người đều sẽ sụp đổ. Trước kia là giả ngu, về sau khả năng cũng là thật ngốc. Bất quá, sự kiện này Lâm Thành Phi cũng không có đi cùng Ô Cửu Sơn nói. Cùng Đỗ Tiểu Mạc nói một tiếng, lại trực tiếp hướng trường học đi. Lần này là chính hắn, không có thông báo từ cha con. Tới trường học về sau, Điền hiệu trưởng đem sớm liền chuẩn bị hảo lão sư cùng lãnh đạo trường học tư liệu đều lấy tới, nở nụ cười đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cầm trong tay, chỉ là dùng thần thức quét một lần, trong tư liệu đồ vật thì hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong đầu hắn. Khóe miệng của hắn dần dần dâng lên mấy sợi nụ cười. Nguyên lai, tại nước Mỹ bên này còn có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Nơi này lão sư tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là đều có các bản sự. Tỉ như có một cái tên là nói bừa áo xanh nữ nhân, thì đã từng thu hoạch được toàn thế giới cờ vây lúc trước 10 thành tích tốt. Có cái tên gọi chúng ta văn tiên sinh lão giả, định cư nước Mỹ mấy chục năm, lại một mực cẩn trọng đem chính mình dâng hiến cho quốc họa sự nghiệp. Chỉ là triển lãm tranh sẽ làm qua mấy chục lần, tại nước Mỹ bên này rất có chút sức ảnh hưởng. Nếu như không phải từ Tác Minh tự mình tương thỉnh, hắn cũng chưa chắc chịu tới nơi này là một cái bình thường quốc học lão sư. Càng có một người trẻ tuổi, có thể xưng thần thông, theo rất nhỏ thời điểm bắt đầu, thì thể hiện ra siêu cường ký ức lực. Nhưng là, hắn trí nhớ, chỉ là tại thi từ bài văn phía trên dễ dùng, phàm là dính đến nho gia văn học phía trên sự tình. Hắn căn bản không cần dạy bảo, vừa học liền biết, xem xét thì hiểu, được xưng tụng là học rộng biết nhiều. Nhưng là, tại khác phương diện, tỉ như số học, hóa học, vật lý loại hình, cũng được xưng tụng là rốt đặc cán mai. Người này tên là Lý Tố Bạch, có thể nói là một cái quái tài. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đột nhiên vỗ bàn một cái. Có mấy người này mới, lo gì trường học không thịnh vượng. Cũng không biết những người này từ Tác Minh đều là từ đâu móc ra. Lâm Thành Phi lúc này đối Điền hiệu trưởng nói ra. Điền hiệu trưởng, phiền phức ngài thông báo một chút. Hôm nay trường học tất cả lão sư cùng học sinh, tất cả đều đến cửa trường học. Điền hiệu trưởng chân mày hơi nhíu lại đến. Ta có thể hỏi thăm tại sao không? Lâm Thành Phi cười nói. Đương nhiên là biểu diễn. Trước mặt mọi người biểu hiện một chút hoa hạ văn hóa mị lực. Điền hiệu trưởng cười khổ một tiếng. Không dùng, không dùng. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Chiêu này các ngươi dùng qua. Điền hiệu trưởng gật gật đầu. Đúng vậy a, trước đó dùng qua. Vây xem người cũng không phải ít. Thế nhưng là, tránh thức cảm thấy hứng thú. Thậm chí dám để cho hài tử tiến trường học của chúng ta. Lại là, trên cơ bản không có. Thảm như vậy, hoa hạ văn hóa vẻ đẹp. Cũng chỉ có hoa hạ nhân tài có thể hoàn toàn khai quật đồng thời theo trong đáy lòng thưởng thức. Châu Âu cùng nước Mỹ bên này, có thể thưởng thức người. Lác đác không có mấy. Điền hiệu trưởng nụ cười trên mặt càng phát ra đắng chát. Đây cũng là như thế thời gian. Chúng ta một mực không có gì tiến triển nguyên nhân. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Đó là các ngươi không hiểu được. Làm sao đem bọn hắn mị lực hoàn toàn bày biện ra tới. Điền hiệu trưởng mê hoặc nhìn lấy hắn. Không biết hắn là có ý gì. Ngươi dựa theo ta nói đi làm. Ta tự có sắp xếp. Điền hiệu trưởng gặp hắn khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể gật gật đầu, lui ra văn phòng đi thông báo các vị lão sư cùng học sinh. Lâm Thành Phi cũng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới trường học cửa, nhìn lấy như là nước chảy, không ngừng theo trước mắt hắn đi qua người đi đường. Lâm Thành Phi con người động động, cũng không biết đang có ý đồ gì, không có đợi bao lâu. Điền hiệu trưởng liền mang theo tràn đầy một đại đội người. Trùng trùng điệp điệp theo trong trường học đi tới. Xác thực thẳng cuồn cuộn. Toàn bộ cộng lại, có chừng hơn 100 người. Điền hiệu trưởng rất mau tới đến Lâm Thành Phi trước mặt. Tiểu Tam tiên sinh, trường học của chúng ta tất cả mọi người đã đến. Ngài là chuẩn bị, Lâm Thành Phi cười nói. Làm sao chỉ là người đến? Đồ đâu? A. Thứ gì? Điền hiệu trưởng khó hiểu nói. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. 10 phần xác định Lâm Thành Phi thật không có làm cho các nàng mang thứ gì. Lâm Thành Phi lau chán. Nhạc cụ a, tốt có cờ. Bút mực giấy nghiên. Chúng ta là muốn biểu diễn a. Làm sao không mang theo ăn cơm ra hỏa? Điền hiệu trưởng trùng điệp thở dài. Kết quả là, vị này tiểu tam đại sư. Vẫn là tại đánh cái chủ ý này a. Thế nhưng là vừa mới đã rõ ràng nói qua, phương pháp này bọn họ đã dùng qua, mà lại hoàn toàn không dùng a. Dựa theo ta nói làm liền tốt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Điền hiệu trưởng quay đầu tìm mấy người, nói rõ chi tiết đều cần cầm thứ gì. Hơn 10 cái học sinh nhanh như chớp lại chạy vào trường học bên trong. Lâm Thành Phi thì là móc điện thoại di động, cười ha hả nói ra. Từ tiểu thư, bận bịu sao? Thong thả lời nói, thì đến giúp ta một việc.